Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, nhiệm vụ khẩn cấp. Ma tộc công thành, tiểu tử, ngươi biết ta là ai à? Ta để ngươi lấy ra ngươi liền tranh thủ thời gian lấy ra. Leno ánh mắt hung ác nham hiểm, ngữ khí bá nói. Không có nghĩ đến người trẻ tuổi này như thế không nể mặt hắn. Thường ngày tại thần thánh công hội bên trong, ai đối với hắn không phải khách khách khí khí. Vậy người ai vậy? Dạ Sắc trực tiếp hỏi một câu. Người đều đã nói như vậy. Căn cứ kính giả yêu trẻ phẩm đức hắn đến phối hợp một tí. Với lại Dạ Sắc là thật không biết con hàng này là ai. Không lộ danh tự, cũng không tự giới thiệu. Đi lên liền để hắn cầm nguyên chi thạch. Đây là có bệnh a? Ta là thần thánh công hội hội trưởng. Leno khí hô hấp một trận. Người này không nên phi thường cung kính hỏi một câu. Ngài là mới đúng không? Làm sao ngữ khí như thế không kiên nhẫn? Leno phó hội trưởng. Người không phải muốn bái phỏng Nianta đại sư a? Tại sao lại ở chỗ này dừng lại? Mạc Thành thành chủ phi thường trùng hợp đi ngang qua, sau đó đánh Leno một cái bàn tay vô hình. Người nhà chính là phó hội trưởng còn chưa có chết đây. Ha ha, thành chủ trùng hợp như vậy à? Ngươi cũng tại. Lúc này Leno biểu lộ rất khó coi. Cái này vị thành chủ không phải mới vừa nói đi nghỉ ngơi đến sao? Tại sao lại ở chỗ này? Ta trước khi ngủ ưa thích ngắm hoa, vừa lúc đi ngang qua. Mạc Thành thành chủ vô cùng bình tĩnh nói, có cái quỷ hoa à, một đoạn đường này là bàn đá xanh trải đường, đừng nói bỏ ra, ngay cả cỏ đều không có một cây. Không ngừng Leno, liền là một bên Dạ Sắc đối Mạc Thành thành chủ mở mắt nói lời bịa đặt bản sự bội phục không thôi. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là cái này Leno lại là thần thánh công hội phó hội trưởng. Với lại có vẻ giống như cùng thành chủ không thế nào đối phó bộ dáng. Các ngươi trò chuyện, ta còn có việc, cáo từ. Dạ Sắc làm bộ khoát tay chặn lại, sau đó liền muốn vòng qua hắn tiến về phó bản khu. Dừng lại, tiểu tử ngươi nhanh lên đem tảng đá lấy ra. Leno gấp, hắn còn thật không có trực tiếp móc Dạ Sắc ba lô năng lực. Có thể lại không thể để hắn như thế đi. Đây chính là nguyên chi thạch a. Dạ Sắc là ngươi a? Phó hội trưởng là muốn cái gì tảng đá? Mạc Thành thành chủ chỉ cảm thấy bên cạnh vị này nhà mạo hiểm nhìn quen mắt. Qua một lúc mới nhớ tới đây không phải tham dự đánh giết Gamma cùng công chúa đồng thời trở về. Người a, thành chủ gia gia tốt. Dạ Sắc cực kỳ nể tình trực tiếp gọi lên gia gia. Thậm chí còn có chút cúi đầu. Cùng đối Leno thái độ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đương nhiên cái này thuần túy là vì buồn nôn cái này phách lối vô cùng cái gì đồ bỏ hội trưởng. Hảo hảo, phó hội trưởng là muốn cái gì tảng đá. Ngươi liền cho hắn đi. Hắn ra đại nghiệp đại. Chắc hẳn không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Mạc Thành thành chủ con mắt nhắm lại. Rất phối hợp thụ lấy. Đồng thời nói thẳng Leno là thổ hào. Ra tay hào phóng xa xỉ, không có khả năng quá móc. Thứ này cũng ngang với nói cho Leno, lấy không đồ vật là không thể nào. Người như thế sĩ diện người không thể như thế chụp a. Hắn có thể là coi trọng ta từ Nianta đại sư nơi đó cầm tới khối quáng thạch này a. Dạ Sắc giả trang ra một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Sau đó móc ra lúc trước Nianta tiễn hắn siêu linh thạch. Siêu linh thạch, khó trách phó hội trưởng sẽ tâm động. Loại này dùng tại sử thi cấp trang bị bên trên tài liệu. Cũng không thấy nhiều a. Vương Thành bán đấu giá siêu linh thạch giá cả không có thấp hơn 200.000 kim tệ. Mạc Thành Thành, chủ trực tiếp một ngụm cắn chết siêu linh thạch giá cả. 200.000 kim tệ. Leno nghe vậy khi cái chán gân xanh hằn lên, không nói trước thành chủ mở miệng một tiếng phó liền để hắn cực kỳ tâm phiền. với lại hắn cũng không phải thợ rèn. Muốn siêu linh thạch có cái quỷ tác dụng, với lại siêu linh thạch giá cả không phải 100.000 kim tệ a. Người nhà trực tiếp gấp bội là làm cái lông a. A, ha ha, ta đột nhiên nghĩ đến không cần đến siêu linh thạch, để hắn hoa gấp đôi giá tiền đi mua một khối, không cần đến tài liệu, trừ phi hắn ăn nhiều chết no tiền không chỗ tiêu. Tiểu tử, ngươi cũng là thần thánh công hội người đi, làm là công hội phó hội trưởng, về sau đi vương thành báo tên của ta, không bằng chúng ta trước tiên tìm một nơi tâm sự, làm trưởng bối phận, ta thích nhất chiếu cố hậu bối. Leno ngoài cười nhưng trong không cười, để hắn từ bỏ nguyên chi thạch là không thể nào, có thứ chí bảo này, nói không chừng có thể bức thoái vị lão gia hỏa kia. Ta không phải thần thánh công hội đó à. Cảm ơn quá. Dạ Sắc lời nói vừa nói ra đi, Leno liền ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Mỗi một cái nhà mạo hiểm không đều là sư tòng thần thánh công hội đạo sư à? Người này nói thế nào chính mình không phải thần thánh công hội người? Tiểu tử, ngươi từ thần thánh công hội chuyển chức học kỹ năng làm nhiệm vụ, hẳn là lòng mang cảm kích mới đúng. Thanh âm của hắn trở nên âm lãnh, nhưng nội tâm lại mừng thầm không thôi. Đây là một cái cơ hội. Lão đầu ngươi tốt phiền. Siêu linh thạch bán ngươi ngươi lại không cần. Lại ngăn đón không để cho ta đi. Có bị bệnh không? Dạ Sắc thật không kiên nhẫn được nữa. Người này mở miệng một tiếng tiểu tử. Cậy già lên mặt cũng phải có điểm ranh giới cuối cùng được không? Leno uẩn hận nhìn thoáng qua bên cạnh Mạc Thành thành chủ. Nếu không phải người này ở chỗ này, hắn đã sớm uy hiếp cái này nhà mạo hiểm giao ra nguyên chi thạch. A, ngươi tùy ý vũ nhục thần thánh công hội cao tầng, ta có thể xem vì ngươi đang chọn chiến thần thánh công hội danh dự. Có quyền đối ngươi dưới cấm lệnh, từ đó sau này ngươi đem không cách nào tại thần thánh công hội học đến bất kỳ kỹ năng. Leno lúc này rất đắc ý. Hắn cảm thấy loại này đe dọa hẳn là đủ để cho trước mắt cái này nhà mạo hiểm sợ hãi không thôi. Sau đó ngoan ngoãn đem nguyên chi thạch cho giao ra. Về phần để nhà mạo hiểm không cách nào học tập kỹ năng, việc này hoàn toàn chính xác có thể làm được, nhưng không phải một mình hắn liền có thể quyết định. A, tùy ngươi. Dạ Sắc vẫn là bộ dáng kia. Hắn chỉ cảm thấy người này ỷ thế hiếp người cực kỳ làm người ta ghét. Người thế mà tuyệt không quan tâm. Hắn kinh ngạc không thôi. Khó nói người này thế mà nhìn thấu sự đe dọa của mình. Không nên a, a, phó hội trưởng quên nói cho ngươi. Dạ Sắc đạo sư là tinh linh tộc cao giai tinh linh Mai Vi Nhi. Mạc Thành thành chủ mặc dù không biết Leno làm sao cùng Dạ Sắc mới vừa lên, nhưng là có thể nhìn thấy Leno kinh ngạc, hắn liền cao hứng. Tinh linh tộc, Leno mặt mo co lại. Hắn mặc dù là thần thánh công hội phó hội trưởng, nhưng tinh linh tộc đồng dạng có phó hội trưởng tại thần thánh công hội bên trong. Địa vị không thể so với hắn thấp, với lại hắn là bốn hệ chi nhất tự nhiên chi tâm. Trên lý luận là hội do tinh linh nữ vương dạy bảo kỹ năng. Cùng chúng ta nhân tộc huyết tinh chi tâm do quốc vương bệ hạ dạy bảo. Mạc Thành thành chủ lại thêm một câu, tự nhiên chi tâm. Leno trong lòng rộng mở trong sáng, một cái nội tâm nho nhỏ nghi vấn cũng bị giải khai. Được rồi, thành chủ, ta tới đây đủ lâu, giúp ta chuẩn bị đội ngũ, ta muốn hồi vương thành đi. Hắn hai tay khoanh, bình phục một tí tâm tình của mình, sau đó tựa hồ rất bình thường đối một bên thành chủ nói. Vậy thì tốt, ta đi giúp ngươi chuẩn bị. Mạc Thành thành chủ nhãn tình sáng lên, đối phương thế mà chủ động muốn đi trở về, rốt cục có thể đưa đi cái này đáng ghét ra hỏa đến sao? Nguyên chi thạch thả trong tay ngươi là lãng phí, chỉ có tại cường giả trong tay mới có thể phát huy tác dụng. Giao ra đi, ta làm chủ đền bù ngươi 100.000 kim tệ. Tại thành chủ sau khi đi, Leno cũng sẽ không tìm cái gì dối trá viện cớ. Giật ra tấm màn che, trực chỉ Nguyên Chi Thạch. 50 triệu, ta cho ngươi. Dạ Sắc cười lạnh nói, nếu như Leno thật có thể ra được 5.000 vạn kim tệ, cho hắn lại như thế nào? Ngươi, Leno nhất thời nghẹn lời, không nghĩ tới người này thế mà ra giá, mà lại là một cái kinh khủng giá cao. Đem nó cho ta, ta có thể sử dụng nó đánh giết càng nhiều ma tộc. Ngươi hiện tại ngay cả một cái bình thường ma tộc binh sĩ đều đánh không thắng. Trong tay ngươi liền là lãng phí. Leno nghiêm nghị uống nói. Ngược lại dùng đại nghĩa đến cho Dạ Sắc áp lực. Lãng phí liền lãng phí a. Dạ Sắc ngáp một cái. Quản ngươi là nghiêm khắc vẫn là ôn nhu. Chỉ cần ngươi không thể móc ta ba lô. Kia quyền chủ động liền vĩnh viễn ở trong tay chính mình. Không có việc gì ta đi a. Bye bye ngài a. Leno nhìn xem Dạ Sắc chính rời đi bóng lưng. Trong lòng thiên nhân giao chiến, có một cái ý niệm trong đầu tại nội tâm của hắn điên cuồng nảy mầm sinh trường. Lập tức liền muốn không ngừng được. Nguyên Chi Thạch mỗi một khỏa đều hiệu quả khác biệt. Có lẽ đơn thể cực mạnh, có lẽ quần thể hiệu quả. Nhưng không cách nào phủ nhận là mỗi một khỏa Nguyên Chi Thạch đều có thể cực lớn tăng cường cá nhân chiến lực. So với phó hội trưởng nội ứng chức vị, ta càng muốn hơn vì chính mình tăng thêm một phần thực sự lực lượng. Hắc ám chói, trừ 800 một đạo màu đen dây thừng từ trong lòng bàn tay hắn duỗi ra. Trong nháy mắt đem Dạ Sắc buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Không hiện ra bản thể. Không cách nào phát huy ta chân chính lực lượng. Dạ Sắc nhìn xem sợi dây trên người trong lúc nhất thời có chút hôn mê rồi. Tại Mạc Thành bên trong, hắn thế mà bị chủ động công kích. Với lại công kích hắn vẫn là thần thánh công hội phó hội trưởng. Cứ việc cái này Leno tính cách ngang ngược càn rỡ, nhưng nói thế nào cũng là nhân tộc cao tầng chi nhất. Về sau không để ý tới hắn chính là tương lai chỉ cần tại Vương Thành tùy tiện tìm một cái tinh linh, liền đại khái dẫn đầu có thể liên lạc đến tinh linh tộc. Sau đó liên lạc đến Mai Vi Nhi, thậm chí Aller nói tới thần thánh công hội phương thức liên lạc đều không cần. Nhưng hắn thế mà bị chủ động công kích, với lại trước mắt ở vào trạng thái chiến đấu, không cách nào ló cao, ngươi lại là ma tộc. Dạ Sắc đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn chòng chọc vào Leno, chính mình bị động là trừ ma tộc bên ngoài, không cách nào bị công kích thiết luật, không có ngoại lệ. Lúc này nội tâm của hắn có vẻ kinh hoàng. Nếu như Leno thật là cao giai ma tộc, như vậy hắn thật sự có chút tỷ lệ bị lấy đi Nguyên Chi Thạch. Rốt cuộc muốn lên tới bao nhiêu cấp mới có thể không bị giống ngăn kéo tùy ý cầm lấy? Ta ăn mòn cỗ thân thể này mấy năm, thế mà bởi vì ngươi cưỡng ép để cho ta hiện thân. Bất quá không lỗ, giết một cái phó hội trưởng, còn được đến một cái Nguyên Chi Thạch, đã đủ rồi. Leno lúc này biểu lộ dữ tợn, da mặt dưới không ngừng mà nâng lên, tựa hồ có đồ vật gì muốn chui ra ngoài. Tại Dạ Sắc ánh mắt kinh hãi bên trong, Leo lần ra trong nháy mắt vỡ tan, từ bên trong chui ra ngoài một cái trần trùng trục màu trắng cao su một dạng sinh vật hình người. Mà nguyên bản Leno chỉ còn lại có một tấm da người rơi trên mặt đất. Càng là kinh khủng, ngụy trang ác ma, thuộc tính tiểu tử, đem Nguyên Chi Thạch lấy ra đi. Ngụy trang ác ma một ngón tay duỗi dài, trong nháy mắt đâm vào Dạ Sắc ngực vị trí, trực tiếp đem Dạ Sắc HP hạ xuống chỉ còn dưới tí máu. Không thể để cho ngươi chết. Sau đó tại Dạ Sắc ánh mắt hoảng sợ bên trong, máu của mình số lượng thế mà bị ngụy trang ác ma cho bổ đầy. Ngươi lại có 2 viên Nguyên Chi Thạch. Ngụy trang ác ma giống như mèo bị giẫm đuôi, trong nháy mắt từ tại chỗ nhảy dựng lên, sau đó thân thể không được đong đưa. 2 viên. Kiếm lợi lớn. Dạ Sắc đối ngụy trang ác ma nói 2 viên Nguyên Chi Thạch. Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, viên thứ hai là cái quỷ gì, nhưng lúc này vấn đề trọng yếu nhất là mình dù là có 100 khỏa, lập tức cũng phải bị cầm đi. Ngụy trang ác ma 10 ngón cùng sử dụng, toàn bộ cắm vào dạ sắc ngực, tựa hồ tại tìm nguyên chi thạch vị trí. Dạ sắc lúc này có loại bi ai, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, hắn thật không có cái gì hoàn thủ chỗ trống. Nếu như Infinity Gauntlet chế tạo tốt, có lẽ còn có một số năng lực phản kháng. Mặc kệ, dùng cấm chú, nguyên chi thạch không thể ném. Ngay tại dạ sắc chuẩn bị cắn răng dùng tử liên không tổn thương hiệu quả cường đỉnh quá khứ thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, một đạo kiếm quang từ đằng xa bay vụt mà đến, như thiểm điện nở rộ, trong nháy mắt cắt đứt ngụy trang ác ma 10 ngón tay. Tạo thành bao nhiêu tổn thương dạ sắc không thấy được, bởi vì hắn được cứu, nguyên chi thạch tạm thời bảo vệ. Đáng chết, nhân tộc cường giả, nhưng là 2 viên nguyên chi thạch đủ để phát động một cuộc chiến tranh. Ngụy trang ác ma giận chửi một câu, nhìn về phía cách đó không xa chính chạy nhanh đến thân ảnh. Trong nháy mắt toàn bộ thân thể hóa thành không khí, trực tiếp biến mất tại không trung. Hệ thống thông cáo, mở ra nhiệm vụ khẩn cấp. Sau 1 giờ, ma tộc công thành. Hệ thống thông cáo, mở ra nhiệm vụ khẩn cấp. Hệ thống thông cáo, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.